Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 151, Thực cao tăng đại đức. Nghe được mọi người ngôn ngữ, Bất Phá hòa thượng đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt, mở miệng thăm thẳm nói ra, nhắc tới Thanh Liên Phật giáo giáo chủ, đó thật đúng là một vị cao thủ a. Cao thủ. Nghe vậy, trong lòng mọi người khẽ giật mình, cùng nhau ngửa về sau một cái. Chợt, chăm miệng một lời, nói thế nào? Ta hôm nay ở gặp mặt chỗ mai phục hồi lâu, đợi hắn hiện thân thời khắc quyết đoán xuất thủ, hung hăng một chưởng hướng về hậu tâm hắn đánh tới. Nghe được mọi người ngôn ngữ, Bất Phá hòa thượng mở miệng nói ra, nhưng ai biết cái này Thanh Liên Phật giáo giáo chủ cũng không phải loại lương thiện, hắn không chỉ có tiếp nhận ta một chưởng này, quanh thân thế mà phát sinh một cỗ nội lực, đem ta sinh sinh chấn khai. Đối mặt đánh lén còn có thể thản nhiên đối mặt, lúc ấy ta liền có thể xác định, người này công lực không dưới ta. T. Nghe đến nơi này, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Cái này Bất Phá hòa thượng cơ bắp cuồn cuộn, long tinh hổ mãnh, cái này Thanh Liên Phật giáo giáo chủ có thể đón đỡ hắn đánh lén một trường, cũng coi là một nhân vật. Sau đó thì sao? Lúc này, Bạch Lộ Hạm truy vấn. Tiếp đó chúng ta liền bắt đầu giao thủ. Nghe vậy, Bất Phá hòa thượng vỗ đùi, mở miệng nói, khá lắm, cái này Thanh Liên Phật giáo mặc dù là tà giáo, nhưng là hắn một thân võ công thế mà đều là Phật gia chân truyền. Chỉ là vừa đối mặt hắn liền dùng ma kha chỉ pháp công ta huyệt thiên trung, hắn chỉ lực cách không mà ra lăng lệ phi phàm, có thể đủ xuyên bia động thạch, uy lực kinh người a. Trong ngôn ngữ, Bất Phá hòa thượng bắp thịt trên mặt nhảy lên, nói sinh động như thật, khá là nghiêm túc. Cái kia đại sư ngươi là ứng đối thế nào? Nhìn trước mắt Bất Phá hòa thượng, Vương Giã mở miệng dò hỏi. Ta chính là Kim Cương Thiền Tông nhất mạch, là chính thống đệ tử Phật môn. Nếu là bị cái này tà giáo làm hạ thấp đi, chẳng phải là cho Phật tổ mất mặt. Thế là ta lúc ấy cũng nghiêm túc, ngay tức khắc ở giữa một chiêu đại lực kim cương trưởng liền hướng hắn đánh tới, lúc ấy đem hắn cách không chỉ lực đánh tan. Nhưng mà ai biết cái này tà ma ngoại đạo thế mà đều là không yếu. Gặp chỉ lực được ta đánh tan, lại là một trưởng phách không trưởng đánh tới, cùng ta cái này trưởng lực triệt tiêu lẫn nhau, thế mà liều cái tương đương nhau. Nói gần nói xa. Bất Phá hòa thượng nói nước miếng tung bay, rất có thuyết thư tiên sinh phong cách. Sau đó nữa thì sao? Nghe đến nơi này, lúc này Vương Giã mở miệng truy vấn. Về sau chúng ta lẫn nhau cũng không dám khinh thị đối thủ, hắn thi triển thiên thủ như lai trường, vi đà trường, la hán quyền các loại võ học hướng ta toàn bộ đánh tới. Mà ta cũng không cam lòng yếu thế, lấy đại lực kim cang quyền, kim cương chỉ pháp, tu di sơn trưởng pháp phản kích. Chúng ta ở Hổ Khâu Sơn đại chiến 300 hiệp, theo trạng vạng tối đánh tới đêm khuya, thủy chung là lực lượng ngang nhau, khó phân cao thấp. Nói gần nói xa, Bất Phá hòa thượng ngẩng đầu đến, phảng phất có một tia cảm khái. Đại sư, người nói thư giống như nói như vậy một đống lớn, cuối cùng đến cùng người nào thắng a? Lúc này một bên Bạch Lộ Hạm nhịn không được, mở miệng dứt khoát hỏi. Một lần này, Vương Giã cùng A Cát cũng không cắt đứt. Nếu như bỏ mặc Bất Phá hòa thượng nói như vậy thư giống như nói tiếp, cái kia được nghe được ngày tháng năm nào đi. Nguyên bản giữa chúng ta khó phân địch thủ, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nói đến đây, Bất Phá hòa thượng ngôn ngữ trong nháy mắt trầm thấp lại, thật không nghĩ đến sư đệ khoảng chừng bên người ta tiếp nhận một ngày Phật Pháp độ hóa, thế mà liền hiểu hy sinh vì nghĩa, sát nhân thành nhân sinh lực. Đang lúc hai người bọn ta chuẩn bị lưỡng bại câu thương thời khắc, một bên sư đệ đột nhiên phi thân mà ra, thay ta đỡ được đối phương một kích. Ta mặc dù thừa cơ đánh bại tà giáo giáo chủ, cũng là sư đệ lại bị đánh ngũ tạng đều là nát, bỏ mình tại chỗ. Thế là ta thuận dịp dưng dưng đem hắn chôn ở Hổ Khâu Sơn. Trong ngôn ngữ, Bất Phá hòa thượng còn bi thống lau nước mắt. Nghe được Bất Phá hòa thượng ngôn ngữ, đám người đầu tiên là nao nao. Chợt ánh mắt của mọi người rơi vào trong tay hắn thanh y nhân trên người. Như phổ độ thượng nhân đã bị đánh ngũ tạng đều là nát, bỏ mình tại chỗ. Cái kia Bất Phá hòa thượng trong tay sách chính là ai? Lớn, đại sư. Ý niệm tới đây, Vương Giã nhìn trước mắt Bất Phá hòa thượng, mở miệng nói, nếu ngươi sư đệ đã bị chôn ở Hổ Khâu Sơn. Vậy trong tay ngươi chính là ai? Lời vừa nói ra, Đám người cùng nhau hướng về Bất Phá Hòa Thượng nhìn sang. Bọn họ cũng muốn biết, Bất Phá Hòa Thượng trong tay rốt cuộc là ai? Hắn nha. Nghe được Vương Giã đặt câu hỏi, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói, hắn chính là Thanh Liên Phật Giáo giáo chủ, đều là ta vừa mới thu tam sư đệ. Nói ra, hắn ra tay như điện, ở cái này thanh y nam tử trên người thần đạo, thần đường hai huyệt một chút. Hô! Theo một tiếng thật sâu hấp khí thanh, nguyên bản không có động tĩnh gì Thanh Liên Phật Giáo giáo chủ trong nháy mắt liền chuyển động. Sư đệ, từ hôm nay trở đi ngươi chính là tam sư đệ của ta. Nhìn trước mắt Thanh Liên Phật Giáo giáo chủ, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói, ngươi nhất định phải vứt bỏ ác theo thiện, học thêm học được ngươi hại chết nhị sư huynh. Hắn vì chính đạo hy sinh vì nghĩa, sát nhân thành nhân, chặn lại ngươi một kích cuối cùng, chính là vì lấy bản thân sinh mệnh tỉnh lại ngươi sau cùng lương chi. Ngươi cũng là tuyệt đối không thể cô phụ hắn dụng tâm lương khổ a. Lúc này, Bất Phá Hòa Thượng ngữ trọng tâm trường nói ra. Đánh giám. Nghe được Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ, cái này Thanh Liên Phật Giáo giáo chủ mở miệng nói ra, không phải ngươi ra giấu một cái để cho hắn nhảy mà ra ngăn trở ta một trường kia nha. Nếu không có hắn ngăn trở ta một trường kia, ngươi có thể thừa cơ bắt cùng ta. Lúc này ngươi cùng ta kéo hy sinh vì nghĩa, ngươi có muốn hay không? Ngô! Lời còn chưa nói hết, Bất Phá Hòa Thượng liền trực tiếp bưng kín Thanh Liên Phật Giáo giáo chủ miệng. Im ngay, ngươi cái này tà ma ngoại đạo. Lúc này Bất Phá Hòa Thượng bưng bít lấy Thanh Liên Phật Giáo giáo chủ miệng, mở miệng nói, chuyện cho tới bây giờ ngươi vẫn còn ở yêu ngôn hoặc chúng, mê hoặc người khác, thực sự là ác tính không thay đổi. Như thế sao xứng đáng ngươi chết đi sư huynh một mảnh dụng tâm lương khổ. Mà thôi, xem ra chế trụ ngươi tam kinh lục mạch vẫn là không chế trụ nổi ngươi tâm ngọn nguồn ác nghiệp, chỉ có sử dụng tam thi não thần đan mới có thể để cho ngươi hệt như nghe lời. Nói ra, Bất Phá Hòa Thượng lấy ra một quả màu xanh dược hoàn, hướng thẳng đến Thanh Liên Phật Giáo giáo chủ lấp đầy. Mới đầu Thanh Liên Phật Giáo giáo chủ còn im miệng giấy giụa mấy lần, nhưng là ở đi một lượt phổ độ thượng nhân đường xưa về sau, vẫn là bị cường ngạnh lấy đem dược hoàn đổ xuống. Làm dược hoàn rót hết, nguyên bản còn không ngừng giấy giụa Thanh Liên Phật Giáo giáo chủ trong nháy mắt trung thực xuống dưới. A, à, sư đệ vừa mới nhập môn, còn có chút ngang bướng, không bị quản giáo. Nhìn vào cái này Thanh Liên Phật Giáo giáo chủ trung thực về sau, Bất Phá Hòa Thượng hướng về phía Vương Giã đám người cười cười, để chư vị chê cười. Nhìn đến đây, Vương Giã đám người đưa mắt nhìn nhau. Trước dùng phổ độ thượng nhân nhảy mà ra ngăn lại một kích chí mạng, lại dùng tam thi não thần đan khống chế Thanh Liên Phật Giáo giáo chủ. Bất Phá Hòa Thượng một bộ này thủ pháp, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Đại sư, đúng là cao tăng đại đức a. Lúc này, Vương Giã đám người nhìn trước mắt Bất Phá Hòa Thượng, mở miệng từ trong thâm tâm tán thán nói. Chương 152, Thiên Hạ Hội Đệ Tử. A-di-đà Phật. Lúc này, Bất Phá Hòa Thượng một tay đứng ở trước ngực, mở miệng nói, đâu có đâu có, ta Phật gia đệ tử trừ ma vệ đạo, rửa sạch càn khôn, đây là chuyện bổn phận, không cần phải nói. Chỉ tiếc bần tăng nhị sư đệ hy sinh vì nghĩa, dĩ nhiên vãng sinh cực lạc, thực sự là buồn tai đau nhức tai. Bất quá cũng không sao, đối bần tăng phi thăng phương Tây thế giới cực lạc về sau, ổn thỏa tìm được hồn phách của hắn, chúng ta làm tiếp huynh đệ. Lời vừa nói ra, Vương Giã đám người chỉ cảm thấy một trận ác hàn, kích linh linh dùng mình một cái. Khi còn sống được kéo mà ra cản đao, chết đến phương Tây còn phải lại làm huynh đệ. Sống sót chịu tội, chết cũng không được an bình. Cái này phổ độ thượng nhân thực sự là đảo tám đời huyết môi, phạm ở Bất Phá Hòa Thượng trong tay. Dù cho là thiết lập tà giáo hại người rất nặng, vậy rơi kết cục này cũng đích xác là quá thảm chút. Kể từ đó, để đem Thanh Liên Phật Giáo vị trí cung cấp cho Bất Phá Hòa Thượng Vương Giã cũng có chút ngượng ngùng. Đúng rồi Bất Phá Đại Sư. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy nghĩ thời điểm, A Cát thanh âm từ một bên truyền đến, bình thường vào Phật môn người đều có một cái pháp danh. Nếu ngươi nhị sư đệ pháp danh gọi là Bất Xuyên, vậy cái này tam sư đệ pháp danh gọi là gì? Lời vừa nói ra, đám người hướng về Bất Phá Hòa Thượng quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Ha ha! Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng hưng phấn cười một tiếng. Hắn chỉ A Cát, mở miệng nói A Cát huynh đệ quả nhiên là người trong nghề, ta ẩn núp sâu như vậy thế mà đều bị ngươi phát hiện. Ta đây tam sư đệ pháp danh rất có một phen thâm ý, lấy Phật pháp to lớn, đầy trời lấp mặt đất, không người không lọt, chỉ ý. Cho nên cái này pháp danh thuận dịp gọi là bất lậu. Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau sững sờ ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì. Nhị sư đệ bất xuyên, tam sư đệ bất lậu. Cái này bất phá hòa thượng bắt chước tên phong cách. Thực sự là cùng hắn ta một dạng thoải mái không bị trói buộc. Đại sư thực sự là văn thông kim cổ, Phật pháp tinh thâm. Lúc này, nhìn trước mắt bất phá hòa thượng, đám người mở miệng tán thán nói cái này pháp danh lấy được. Diệu a, ha ha ha, quá khen rồi. Nghe vậy, bất phá hòa thượng cười ha ha một tiếng, mở miệng nói ra các ngươi xem xét đều là hiểu việc người, chỉ tiếc cái này trận chiến ngày hôm nay rất có thua thiệt hư, bằng không thì bần tăng tất nhiên cùng chư vị pha trà luận đạo, trò chuyện ba ngày ba đêm. Chỉ tiếc thân thể không đáp ứng, bần tăng cái này đi đầu đi lên nghỉ ngơi. Không vội, không vội. Nghe được bất phá hòa thượng ngôn ngữ, đám người vội vàng nói, đại sư vẫn là chữa khỏi vết thương thế nói sau. Cùng bất phá trò chuyện ba ngày ba đêm, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Ân, đều là. Nói ra, bất phá hòa thượng gật đầu một cái, mở miệng nói, đã như vậy, bần tăng trước hết tính dưỡng, đối dưỡng tốt thân thể về sau, lại bàn luận đạo chi sự tình. Dứt lời, hắn vỗ vỗ một bên bất lậu, đi sư đệ, theo sư huynh hồi phòng trọ nghỉ ngơi. Nghe vậy, không lọt sắc mặt hết sức khó coi, hiển nhiên đối cái này pháp danh cũng không hài lòng. Nhưng hắn lại không hài lòng cũng không có biện pháp. Dù sao tam thi não thần đan vừa nuốt, bây giờ hắn thân thể đều do không chiếm được mình, huống chi chỉ là một cái danh hiệu. Sắc trời không còn sớm. Nhìn vào bất phá hòa thượng bóng lưng, vương giã duỗi lưng một cái, mở miệng nói, chúng ta cũng đóng cửa nghỉ ngơi a. Nói ra, vương giã xoay chuyển ánh mắt, rơi vào bạch lộ hạm trên thân. Hắn mỉm cười, dựng thẳng lên một ngón tay, mở miệng nói, đúng rồi, ngươi lại nhiều thiếu nợ ta một năm tiền công. Hắc hắc hắc. Nghe được vương giã ngôn ngữ, bạch lộ hạm phát ra liên tiếp nụ cười su nịnh, trưởng quỹ, ta vừa rồi cũng chính là nhất thời kích động, ngươi xem có thể hay không lại cho ta một cơ hội. Lại cho ngươi một cơ hội. Nhìn vào bạch lộ hạm trên mặt thần sắc, vương giã hiện ra một tia nụ cười hòa ái. Ân. Bạch lộ hạm phảng phất thấy được hy vọng, dùng sức nhẹ gật đầu. Đó là cửa nhỏ cũng không có a. Ngay tại bạch lộ hạm gật đầu đồng thời, vương giã thanh âm thăm thẳm truyền đến, có chơi có chịu, bớt cho ta chơi những cái này lung tung. Dứt lời, vương giã trực tiếp quay người hướng về gian phòng của mình đi đến. Nhìn xem, chơi bể a. Vương giã đi rồi, A Cát hướng về phía bạch lộ hạm mở miệng nói ra, cái này lão mê tiền dính lên lông so khỉ còn tinh. Ngươi và hắn đánh cược, ngươi có thể chiếm được tiện nghi sao? Vậy sao ngươi không nhắc nhở ta à? Lúc này, bạch lộ hạm đã hỏng mất. Vốn chỉ muốn liều một phen bản thân liền có thể trực tiếp rời đi, có ai nghĩ được lại thiếu một năm tiền công? Ta không có nhắc nhở ngươi sao? Ta vừa nãy là tận tình khuyên, ngươi cũng không nghe à? Nghe vậy, A Cát mở miệng nói, ngươi vừa rồi thế nhưng là bộ ngực chụp đùng đùng vang, nói cái gì tất thắng cục diện liền cược lớn một chút. Một lần này tốt đi. Ngươi cho rằng ta thiếu 30 lượng tiền thuốc thang trở thành 78 hay là đùa ngươi chơi đâu? Lời vừa nói ra, bạch lộ hạm ngay tức khắc ở giữa không còn ngôn ngữ. Cái gì gọi là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo? Cái này kêu là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Hấp thụ giáo huấn a. Nhìn thấy bạch lộ hạm bộ dáng, A Cát vỗ vỗ bờ vai của nàng, mở miệng nói, ngươi cho rằng giang hồ quỷ kế nhiều. Lão mê tiền quỷ kế so giang hồ càng nhiều, hảo hảo học a. Nói ra, A Cát cầm lên cánh cửa, bắt đầu đóng cửa hàng. Sáng sớm hôm sau, vương giã sau khi ăn điểm tâm xong liền thẳng đến Kim Lăng thành chợ phía đông Cẩm Tú Trang. Lần này cũng không phải vương giã muốn lười biếng, mà là bất phá hòa thượng có việc muốn nhờ. Trận đánh hôm qua, bất phá hòa thượng áo cà sa dĩ nhiên rách mướp. Vậy bởi vì sau đại chiến thân thể có chỗ thua thiệt hư? Phải luyện công tính dưỡng, không thể tùy ý đi lại. Nguyên nhân chính là như thế, bất phá hòa thượng thuận dịp ủy thác vương giã một lần nữa mua một bộ quần áo. Vốn vương giã là không muốn đi, vậy không chịu nổi bất phá hòa thượng xuất thủ xa xỉ đến cực điểm, bổ sung 20 lượng tiền bạc xem như tiền khổ cực. Căn cứ kiếm tiền còn có thể lười biếng nguyên tắc, vương giã không hề nghĩ ngợi thuận dịp đáp ứng xuống. Cẩm Tú Trang là Kim Lăng thành có tên tơ lụa tiệm vải. Cẩm Tú hai chữ ý vị trong đó tơ lụa ngũ thải ban lan Cẩm Tú đến cực điểm. Kinh bọn họ dệt tạo mà ra quần áo không chỉ có cực kỳ vừa người, lại rất là cứng cỏi.

Ta chỉ là một cái mở khách sạn, trên người không có nhiều chất béo. Ngươi nếu như cướp tiền, ta khuyên ngươi chính là suy tính một chút đối tiền trang ra tay tương đối tốt. Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là sợ hãi, phảng phất thực sự là một cái tham sống sợ chết trưởng quỹ một dạng. Tiền bối không cần giả bộ nữa. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Hàn Phong lắc đầu, mở miệng nói, Vân Sư Huynh đã đem sự tình cũng nói cho ta biết. Lời vừa nói ra, Vương Dã nao nao. Hắn không nghĩ tới, Hàn Phong sẽ nói ra như vậy ngôn ngữ. Hắn càng không nghĩ đến, Vân Đình sẽ đem sự tình nói cho Hàn Phong. Trong lúc nhất thời, Vương Dã trên mặt kinh hoàng thần sắc trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó, thì là vô cùng lạnh lùng. Nếu cũng nói cho ngươi biết, vậy ngươi cũng nên biết rõ. Nhìn trước mắt Hàn Phong, Vương Dã mở miệng nói ra, ta đã từng nói với hắn, như hắn bại lộ thân phận của ta, bất luận ẩn thân nơi nào, ta đều muốn hắn chết không có chỗ chôn. Trong ngôn ngữ, Vương Dã thân thể khẽ động. Ngay tức khắc ở giữa một cỗ giống như thật áp bách cảm giác hướng về Hàn Phong đột nhiên đè xuống. Áp lực này to lớn, thoáng như sơn nhạc sụp đổ, sóng lớn ngập trời. Vẻn vẹn mãnh liệt khí thế, liền để Hàn Phong hô hấp khó khăn. Thậm chí, liền hai chân của hắn cũng tại ẩn ẩn run lên, có một loại muốn quỳ xuống kích động. Tiền bối bất giận, đối mặt như thế áp lực. Hàn Phong nỗ lực trèo chống, hắn liều sức toàn lực từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Vân Sư Huynh cũng không bại lộ tiền bối thân phận, hắn chỉ nói tiền bối tu vi vô song, chúng ta lần này tuyệt đối không thể quấy rầy tiền bối. Cũng là ngươi vẫn là tìm tới cửa đến. Không đợi Hàn Phong nói hết lời, Vương Dã mở miệng lạnh lùng nói. Đồng thời, cái này chạm mặt tới áp lực, lại lớn một phần. Muộn, vãn bối, thượng môn, tất cả đều là tự tác chủ trương. Lúc này Hàn Phong sắc mặt đỏ lên, hắn nhìn trước mắt Vương Dã. Mở miệng nói chỉ vì Vân Sư Huynh. Tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, vãn bối không còn cách nào khác, nhưng cầu tiền bối có thể giơ cao đánh khẽ. Cứu Vân Sư Huynh một cái mạng. Chê cười. Nghe vậy, Vương Giá cười lạnh một tiếng, ngươi là cái gì? Cũng dám muốn ta cứu hắn. Bây giờ còn dám tới Kim Lăng Thành tìm ta, thực sự là muốn chết. Trong lời nói, Vương Giá sát khí trên người càng tăng lên ba phần. Nếu như tiền bối đáp ứng, vãn bối làm tự sát, lấy mạng đổi mạng, đồng thời giữ bí mật. Cảm nhận được Vương Dã sát khí, Hàn Phong mỗi chữ mỗi câu cực kỳ rất khó, vậy trong ánh mắt tràn đầy cứng cỏi. So với Vân Đình bất khuất, Hàn Phong trên mặt càng nhiều một phần kiên nghị. Lấy mạng đổi mạng, có chút ý tứ. Nghe được Hàn Phong ngôn ngữ, Vương Dã khóe miệng hơi hơi giơ lên, đã như vậy, ngươi bây giờ tự tuyệt kinh mạch tại trước mắt ta thuận dịp tin tức ngôn ngữ của ngươi. Tốt. Đối với tự tuyệt kinh mạch yêu cầu, Hàn Phong không có chút nào do dự, tiền bối là ẩn sĩ cao nhân, nói chuyện tất nhiên lời hứa ngàn vàng. Vân Sư Huynh lần này thuận dịp ở Hàn Sơn tự tháp lâm nghỉ tay nuôi. Sau khi ta chết, tiền bối đem ta thi thể vứt bỏ tại nội thành quấy nhiễu thiên hạ hội tai mắt liền có thể. Làm phiền tiền bối nói dùm cho ta Vân Sư Huynh, sư đệ không cách nào cùng hắn kể vai chiến đấu, cùng giết Lục Bình Xuyên. Trong ngôn ngữ Hàn Phong cũng không phải nói nhảm. Đã thấy hắn thân thể chấn động, một cỗ chân khí từ quanh thân dâng lên, liền muốn tự tuyệt kinh mạch. Thấy một màn như vậy, Vương Dã lắc đầu. Trước mắt cái này Hàn Phong, đến thật là có mấy phần phí hoài bản thân mình chết trọng tình nghĩa hào khí. Mà thôi, ý niệm tới đây, Vương Dã lắc đầu. Đã thấy bàn tay hắn vung lên, một đạo tinh thuần nội lực cách không dũng mãnh lao tới, trực tiếp cắt đứt Hàn Phong động tác. Tiền bối. Được Vương Dã cắt đứt động tác. Hàn Phong hơi sững sờ, nhìn trước mắt Vương Dã khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Không sai, phí hoài bản thân mình chết trọng tình nghĩa, người xem như tên hán tử. Lúc này, Vương Dã chậm rãi mở miệng, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, vì Vân Đình có thể liền mạng của mình cũng không cần, lão tử tin ngươi có thể giữ bí mật. Ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Nói gần nói xa, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Vân Sư Huynh trong cơ thể hắn được Lục Kình Xuyên đánh vào một đạo nội lực. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Hàn Phong vội vàng nói cái này nội lực cực kỳ bá đạo, không ngừng tàn phá Vân Sư Huynh tạng phủ. Sư Huynh mặc dù liều sức toàn lực cũng vô pháp đem hắn áp chế xua đuổi, chỉ có nội công cường hoành người có thể giúp Vân Sư Huynh một chút sức lực. Nguyên lai là dị chủng chân khí. Nghe vậy, Vương Dã nhếch mép một cái, được rồi, trở về chờ xem. Đêm nay giờ tí ta sẽ đi Hàn Sơn tự tháp lâm tìm các ngươi. Như khi đó hắn còn sống, ta thuận dịp xuất thủ cứu hắn. Nói ra, Vương Dã thân thể khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Chỉ để lại Hàn Phong một người ngây tại chỗ, suy nghĩ xuất thần. Đêm khuya giờ tí, mây đen che nguyệt, đen kịt hết sức. Hàn Sơn tự phía sau núi Tháp Lâm, một chàng không người gian phòng. Vân Đình ngã xuống giường sắc mặt trắng bệch. So với trước kia tùy tiện không bị trói buộc, lúc này Vân Đình chật vật tới cực điểm. Môi hắn không có chút huyết sắc nào, cả người trên trán tràn đầy đậu nành mồ hôi. Nhìn một cái, nơi nào còn có những ngày qua như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tùy tiện cùng kiên quyết. Nước, nước. Lúc này, Vân Đình ý thức mơ hồ, thấp giọng rên rỉ nói. Nghe được Vân Đình ngôn ngữ, một bên Hàn Phong vội vàng lấy ra túi nước, đem nước sạch cho Vân Đình cho nuốt xuống. Đồng thời, hắn mở miệng nói, sư huynh không có chuyện gì, tiền bối đã đáp ứng muốn giúp ngươi loại trừ thể nội dị chủng chân khí, huynh đệ chúng ta hai người ngày sau còn có thể kề vai chiến đấu. Đăng, đăng, đăng. Theo Hàn Phong ngôn ngữ, gian phòng bên ngoài truyền đến một trận tiếng đàn. Tiếng đàn này hồn trầm hữu lực, âm sắc mang theo một cỗ nặng nề cảm giác. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại trực tiếp hướng người trong lỗ tai chui. Nghe được tiếng đàn này, Hàn Phong trong đầu khẽ động, vỉnh tai tinh tế nghe lấy tiếng đàn. Ông! Ngay tại Hàn Phong vỉnh tai nghe tiếng đàn nháy mắt, nguyên bản trầm thấp tiếng đàn đột nhiên trở nên cao vút chói tai. Đồng thời, một cỗ lăng lệ âm thanh xé gió đột nhiên vang lên, thoáng như tiễn nỏ một dạng lướt nhanh tới. Sư huynh không dễ! Nghe được tiếng này vang, Hàn Phong trong lòng giật mình. Đồng thời hắn lôi kéo Vân Đình hướng một bên né tránh. Soạt! Ngay tại hai người tránh ra nháy mắt, cửa gỗ của căn phòng đột nhiên vỡ vụn. Một đạo kình khí lăng không mà đến, trực tiếp đánh vào hai người mới vừa rồi trên vị trí hiện thời. Cái này kình khí mạnh, ở kiên cố trên vách tường oanh ra một cái ngón cái lỗ thủng. Nhìn thấy trên vách tường này lỗ thủng, Hàn Phong trong lòng giật mình. Mới vừa rồi nếu không phải hắn né tránh kịp thời. Vẻn vẹn một lần này, cũng đủ để muốn tính mạng của hắn. Sư huynh ngươi ở đây chờ ta. Ta vả lại đi bên ngoài nhìn xem. Hàn Phong đem Vân Đình thả trên mặt đất, thấp giọng nói ra. Đồng thời, cả người hắn thân thể nhảy lên đi ra ngoài phòng, cả người đột nhiên khẽ giật mình. Lúc này đã thấy ngoài phòng thạch tháp san sát, một cái thân mặc thanh sam, râu tóc bạc trắng gánh vác trường kiếm lão giả ngồi ở nội viện. Ở trên đùi của hắn, chính để đó một cái toàn thân màu đen cổ cầm. Hiển nhiên, mới vừa tiếng đàn cùng kinh khí, cũng xuất từ lão giả. Chương 155, Tiêu Tương Tử. Vô Lượng Cầm. Thấy lão giả trong tay cổ cầm, Hàn Phong nhướng mày, ngươi là Thiên Hạ Hội Đại Tông Sư, cầm ma Tiêu Tương Tử. Trong lời nói, Hàn Phong trên mặt phát ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, lần này Thiên Hạ Hội thế mà lại phái ra Đại Tông Sư ra tay với hắn. Hàn Đường Chủ, Lục Bang Chủ đối với ngươi không tệ. Nhìn trước mắt Hàn Phong, Tiêu Tương Tử buồn bã nói, đáng chết là Vân Đình tiểu tử kia. Người cũng không nên nhất thời hồ đồ, tống táng tiền đồ của mình. Bây giờ quay đầu, còn kịp à? Tiêu Tương Tử trầm ngâm một tiếng. Bàn tay gầy guộc lần nữa đặt ở dây đàn phía trên. Ý ta đã quyết, nhiều lời vô ích. Nghe vậy, Hàn Phong lắc đầu, đã thấy quanh người hắn nội lực chấn động, cả người khí tức đại thịnh, động thủ đi. Ai, người chính là như thế, chưa thấy quan tài không rơi lệ. Nghe được Hàn Phong ngôn ngữ, Tiêu Tương Tử thở dài một tiếng. Hắn lắc đầu, bàn tay gầy guộc vuốt ve dây đàn, mở miệng nói, nếu Hàn Đường Chủ khăng khăng không quay đầu lại, vậy lão hủ hôm nay lợi dụng cái này đoạt mệnh huyết thanh âm, chiếu cố ngươi cái này thần phong vô ảnh công phu. Nói ra, Tiêu Tương Tử bàn tay gầy guộc khẽ vỗ dây đàn. Ngay tức khắc ở giữa, tiếng đàn vang lên, hóa thành từng đạo kình khí bay thẳng Hàn Phong trước mặt đi. Nhìn thấy mấy đạo này kình khí chạm mặt tới, Hàn Phong híp đôi mắt một cái. Đã thấy hắn chân trái hướng về phía trước đột nhiên quét ngang, ngay tức khắc ở giữa nhấc lên một cỗ hùng hồn kinh lực, hướng về mấy đạo này kinh khí dũng mãnh lao tới. Ông! Ngay tức khắc ở giữa hai cỗ kinh khí tương xung, hóa thành một cỗ toàn phong, hướng về bốn phía quét tới. Hàn Đường Chủ, cảnh giới của ngươi không bằng lão phu, thần phong vô ảnh lại lấy tốc độ tăng trưởng. Như thế cùng lão phu cứng đối cứng, thật là không khôn ngoan cử chỉ. Tiêu Tương Tử tay vỗ cổ cầm. Ngôn ngữ khoan thai, khí định thần nhàn. Nếu không phải hắn trong mang theo sát khí, kinh khí oanh ra đủ để xuyên bia động thạch, thuận dịp chân dung dễ khiến người ta cho rằng đây là một trận bình thường nói chuyện với nhau. Nhiều lời vô ích. Nghe được Tiêu Tương Tử lời ấy, Hàn Phong lắc đầu, mở miệng nói ra, muốn chiến liền chiến, cần gì nhiều lời. Tốt tốt tốt. Nghe vậy, Tiêu Tương Tử gật đầu một cái, mở miệng nói, Hàn đường chủ như thế quang minh lỗi lạc, ngược lại là lão phu lắm mồm. Đã như vậy, Hàn đường chủ thuận dịp nhìn ta một chiêu này ngũ khí liền sóng như thế nào. Trong lời nói, Tiêu Tương Tử bàn tay gầy guộc ở dây đàn phía trên quét liên tục 5 lần. Hắn tiếng đàn rung động, giống như đao thương thiết kỵ, chanh chanh lọt vào tai, sát khí bốn phía. Tản ra nội lực hóa thành phong đao thanh âm kiếm, liên tiếp 5 đạo, bay thẳng Hàn Phong mà đến, như muốn đem nó chém giết tại chỗ. Tốt một chiêu ngũ khí liền sóng. Nhìn thấy một lần này liền 5 đạo phong đao thanh âm kiếm, Hàn Phong không sợ hãi chút nào, lại nhìn ta đây một chiêu gió cuốn mây tan phá ngươi ngũ khí liền sóng. Lời vừa nói ra, đã thấy Hàn Phong thân thể đột nhiên lượn vòng, quanh thân tràn ra từng đạo hùng hậu kinh lực. Cái này kinh lực đối mặt cái này Tiêu Tương Tử liên tiếp 5 đạo phong đao thanh âm kiếm không hề yếu, trực tiếp thay vì đối oanh cùng một chỗ. Đuổi! Ngay tức khắc ở giữa hai cổ kinh lực liên tiếp va chạm, phát ra một tiếng vang ầm ầm. Bất quá trong khoảnh khắc, hai đạo kinh lực đồng thời triệt tiêu, hóa thành một cỗ to lớn toàn phong, thổi đến bốn phía thổ mộc phân tán, cát bay đá chạy. Hàn Phong lấy tông sư cảnh giới cùng đại tông sư liên tục đối hám hai chiêu vẫn bất bại. Thực lực như thế, đã là khủng bố phi thường. Tốt tốt tốt. Nhìn trước mắt Hàn Phong, Tiêu Tương Tử mở miệng liên tục tán thưởng, tông sư cảnh giới thậm chí ngay cả phá ta đây đoạt mệnh huyết thanh âm hai chiêu, Hàn đường chủ quả nhiên tư chất ngút trời. Thiên tài như thế, lão hủ chém giết lên, cũng sẽ không quá mức không thú vị. Nhưng mà, Tiêu Tương Tử lời vừa nói ra, phía trước Hàn Phong thân hình nhưng đột nhiên lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Tàn ảnh. Nhìn thấy một màn trước mắt, Tiêu Tương Tử biến sắc. Hắn không nghĩ tới, vừa mới nhìn thấy Hàn Phong thân ảnh, lại là tàn ảnh biến thành. Kẻ này tốc độ nhanh chóng, lại có thể để tàn ảnh giống như thật, ngay cả ta cũng lừa rồi, thật không hổ là liệt phong đường đường chủ. Trong lúc nhất thời, Tiêu Tương Tử trong đầu tràn đầy ngạc nhiên. Ông! Ngay tại Tiêu Tương Tử kinh ngạc nháy mắt, đột nhiên một tiếng vang trầm vang lên. Tìm theo tiếng nhìn lại, nhưng ở giữa Hàn Phong lấy tốc độ cực nhanh đi tới bên cạnh hắn. Tốc độ kia mau lẹ, nhanh như điện xạ, đột nhiên một cước hướng về đầu của hắn hung hăng đánh tới. Một chiêu này chính là thần phong vô ảnh bên trong phong lôi phun trào. Một cước này lực đạo như sấm, thối khoái, nhanh chân như gió, Tiêu Tương Tử bất quá một cái ngây người, một cước này dĩ nhiên đi tới trước mặt hắn. Tiếp theo sát, thuận dịp hẳn là Tiêu Tương Tử máu tươi tại chỗ hình ảnh. Nhưng mà, Hàn Phong thân thể nhưng trực tiếp theo Tiêu Tương Tử trên thân thể xuyên qua. Ngay tại hắn xuyên qua nháy mắt, Tiêu Tương Tử thân thể lại như tàn ảnh đồng dạng, chậm rãi biến mất. Hóa khí lưu hình. Nhìn thấy một màn trước mắt, Hàn Phong trầm giọng nói ra. Không tệ. Theo Hàn Phong lời vừa nói ra, Tiêu Tương Tử thanh âm từ một bên truyền đến, Hàn đường chủ, người thật sự tư chất ngút trời. Chỉ tiếc tông sư cùng đại tông sư thủy chung giới hạn rõ ràng. Cũng tỉ như tốc độ ngươi lại nhanh cũng chỉ có thể lưu lại tàn ảnh, mà tới được đại tông sư cảnh giới, lại có thể hóa khí lưu hình. Nói ra, Tiêu Tương Tử chân sau mà đứng, hắn đem cổ cầm đặt ở trên một cái chân khác, mở miệng nói, truy hồn vây phách tiêu xương người, tích huyết ma thanh âm loạn lòng người. Lời vừa nói ra, Tiêu Tương Tử lại khẽ vỗ dây đàn. Ông! Một lần này tiếng đàn càng thêm điều hưu lăng lệ, trong đó còn mang theo một cỗ nồng đậm sát ý. Một cỗ hùng hồn khí tức cùng sát ý này xen lẫn nhau, thoáng như từng đạo trường thương đột tiến, so với vừa nãy phong đao thanh âm kiếm, càng bén nhọn mấy lần có thừa. Thấy một màn như vậy, Hàn Phong không dám khinh thường, treo lên 12 phần sinh lực. Chỉ thấy hắn thân thể hư ảnh liên tục chấp động, tràn ra đầy trời thối ảnh, mỗi một đạo mang theo gió lôi chi uy. Lấy bài sơn đảo hải chi uy, hướng về cái này Tiêu Tương Tử một chiêu này đánh tới. Trong lúc nhất thời, phong lôi phun trào, kinh khí bay tứ tung. Hàn Phong toàn lực hành động phía dưới, thế mà có thể trong khoảng thời gian ngắn cùng cầm ma Tiêu Tương Tử đánh cái tương đương nhau. Đuổi! Đột nhiên một tiếng to lớn muộn hưởng chuyện lai. Hàn Phong thân thể đột nhiên lui nhanh ra ngoài, trên mặt đất lui nhanh hơn 10 bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn lúc này toàn thân đau nhức. ẩn ẩn có loại cảm giác vô lực. Mà trái lại Tiêu Tương Tử, chỉ là dây đàn rung động không thôi, cả người khí huyết cuồn cuộn, cũng không có gì đáng ngại. Tông sư cùng đại tông sư mặc dù chỉ là kém một chữ, vậy cả hai kém cách xác thực khá là to lớn. Dù là Hàn Phong thiên tư thông minh, cũng cuối cùng vượt qua bất quá cảnh giới bên trên cái hào rộng. Hàn đường chủ. Nhìn trước mắt Hàn Phong, Tiêu Tương Tử lắc đầu, mở miệng nói, có thể cùng lão hủ trong thời gian ngắn đánh hòa nhau tông sư, ngươi là người thứ nhất. Hôm nay ngươi, chỉ là làm hỏng ở cảnh giới lên. Nếu như lại cho ngươi thời gian mấy năm, hưu chết vào tay ai, thực cũng còn chưa biết. Chỉ tiếc, ngươi không có cơ hội kia. Trong ngôn ngữ, Tiêu Tương Tử bàn tay gầy guộc phất qua dây đàn, mở miệng nói, chuyện cho tới bây giờ, lão hủ liền đưa ngươi đoạn đường cuối cùng, đến trên hoàng tuyền lộ, có cái này khúc làm bạn, cũng không cô đơn. Ta đây cuối cùng một khúc, kêu là vạn quỷ cùng buồn. Nói ra, Tiêu Tương Tử cũng không phải nói nhảm, đã thấy hắn song trưởng khẽ động, đột nhiên ở dây đàn bên trên đảo qua. Chương 156, Thanh Phong hóa sát. Tiêu Tương Tử song trưởng quét qua nháy mắt, dây đàn bỗng nhiên rung động, phát ra chanh chanh tiếng vang. Ông, vốn ôn hòa công chính tiếng đàn đột nhiên trở nên gấp rút sơ sát tiêu điều. Tinh tế nghe qua, lại có loại vạn quỷ đồng xuất, kêu rên không ngừng cảm giác. Nghe được cái này gấp rút túc sát tiếng đàn, Hàn Phong chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, tinh huyết cuồn cuộn, toàn thân khó chịu không nói ra được. Hiu hiu hiu. Ngay tại Hàn Phong đầu óc quay cuồng, ngay tại chỗ nháy mắt, liên tiếp kinh lực phá không mà ra, gào thét mà đến. Cái này kinh lực thoáng như trường thương đột tiến, sắc bén hết sức. Đồng thời, còn mang ra trận trận lăng lệ âm thanh xé gió. Cái này âm thanh xé gió thê lương khàn giọng, sắc bén dị thường. Ở nơi này túc sát tiếng đàn phía dưới, thực thoáng như vạn quỷ kêu rên, khí thế kinh người. Đây cũng là đoạt mệnh huyết thanh âm bên trong sát chiêu, vạn quỷ cùng buồn. Chiêu này vừa ra, mà âm áp đỉnh, thực cốt, cho người không thể động đậy. Vậy mạnh mẽ nội lực như là trường thương đột tiến, đủ để xuyên bia động thạch, lực đạo kinh người. Mỗi một đạo nội lực trực kích tạng phủ huyết mạch, một khi chúng vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết thúc. Nhìn thấy này từng đạo lăng lệ kinh lực bay thẳng tới mình, Hàn Phong trong lòng giật mình, một cỗ tuyệt vọng xông lên đầu. Hắn lúc này giật mình được Tiêu Tương Tử ma âm chỗ nhiễu, đầu óc quay cuồng, tinh huyết cuồn cuộn, căn bản né tránh không kịp. Một chiêu này, hắn ngoại trừ đón đỡ bên ngoài, tránh cũng không thể tránh. Ông! Ngay tại Hàn Phong đang lúc tuyệt vọng, một trận hồn trầm tiếng gió thoáng như thủy triều một dạng dâng lên. Ngay sau đó một cái to lớn trưởng ấn lăng không mà ra, cùng này từng đạo lăng lệ kình khí đuổi ở cùng nhau. Đuổi! Theo một tiếng vang thật lớn, một đạo mắt trần có thể thấy nội lực gợn sóng đột nhiên khuếch tán ra. Lưu Vân trưởng pháp trọng vân khai thiên. Nhìn đến đây! Tiêu Tương Tử trên mặt phát ra vẻ ngạc nhiên, Vân Đình cái kia hỗn trướng, lại còn có lực đánh một trận. Sư huynh! Lúc này, Hàn Phong cũng kinh ngạc quay đầu, nhưng khi thấy Vân Đình đang đứng ở phía sau mình, miệng lớn thở hổn hển. Hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt cực kỳ mệt mỏi nhìn về phía trước. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi. Sư đệ! Lúc này, Vân Đình nhìn vào Hàn Phong, yếu ớt nói, không muốn. Coi ta! Chạy mau. Nói ra, hắn biến sắc lần nữa uệ đi ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó chớp mắt, cả người dài thườn thượt ném xuống đất. Sư huynh. Thấy một màn như vậy, Hàn Phong biến sắc, vội vàng tiến lên đem Vân Đình dìu dắt đứng lên. Thể nội dị chủng chân khí không có tiêu hóa liền mạnh thúc nội lực xuất thủ. Nhưng vào đúng lúc này, Vương Dã đứng ở cách đó không xa một gốc cây trên đỉnh đứng chắp tay. Lặng lặng nhìn tháp lâm bên trong phát sinh tất cả, người trẻ tuổi, thực sự là hồ nháo. Bất quá có thể liều mạng kinh mạch đứt từng khúc nguy hiểm cứu Hàn Phong một mạng, cái này Vân Đình đến cũng tính có tình có nghĩa. Như thế, cũng tính không để cho lão tử một chuyến tay không. Ý niệm tới đây, Vương Dã lắc đầu, trên mặt phát ra một tia bất đắc dĩ, mà thôi, đến cũng đến rồi, dứt khoát liền cũng sắp xếp coi là. Dù sao, liền xem như giải quyết cái lão nhân này. Sự tình còn không tính xong. Nói ra, Vương Dã xoay chuyển ánh mắt, hướng về một bên khác quét tới. Lúc này, đã thấy một cái thân mặc màu tím ăn mặc nam tử, chính dẫn theo một đám nam tử, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Vân Đình cùng Hàn Phong sau lưng đánh bọc tới. Nhìn đến đây, Vương Dã thân thể nhoáng một cái, đột nhiên biến mất. Nghe qua Vân đường chủ cùng Hàn đường chủ tình như thủ túc, bây giờ xem xét, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn trước mắt Hàn Phong cùng Vân Đình, Tiêu Tương Tử lắc đầu, cười lạnh nói, chỉ tiếc, ngày hôm nay hai người các ngươi, sợ là muốn tới âm phủ đi làm huynh đệ. Lại nhìn ta đây một chiêu, mà âm đoạt hồn vạn quỷ khóc. Nói ra, Tiêu Tương Tử quanh thân quần áo vô phong từ cổ, hai tay ở dây đàn phía trên điên cuồng tạo động. Trong lúc nhất thời ở giữa tiếng đàn ồn ào hết sức, sát khí bốn phía. Mới vừa rồi cái kia ma âm lại lên, áp đỉnh mà xuống, chỉ làm người nhức đầu muốn nứt, tinh huyết cuồn cuộn. Đồng thời, kinh khí gồ lên, giống như thật, tiếng đàn hóa sát, vạn quỷ cùng buồn. Cái này tản ra kinh khí thoáng như một cái cầm trong tay thiết thương trường kích âm phủ quỷ đói, muốn đem Vân Đình cùng Hàn Phong chu sát tại chỗ. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Hàn Phong tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Đủ. Ngay tại Hàn Phong hai mắt nhắm lại nháy mắt, một cái lười biếng thanh âm thăm thẳm truyền đến, nửa đêm không ngủ được, ở trong này đánh đàn cho quỷ nghe sao. Nghe được âm thanh này, Hàn Phong trong đầu khẽ giật mình, đột nhiên mở hai mắt ra. Âm thanh này, chính là Vương Dã thanh âm. Hô. Theo Vương Dã thanh âm, một cỗ thanh phong bỗng nhiên phất qua. Cái này một cỗ luồng gió mát thổi qua nháy mắt. Tiêu Tương Tử mới vừa rồi tản ra lăng lệ kình khí trong nháy mắt tán loạn ở vô hình. Trong lúc nhất thời vạn quỷ tiêu tán, vân đạm phong khinh. Thanh phong hóa sát, có về tại không? Nhìn thấy một màn trước mắt, Tiêu Tương Tử hai mắt đột nhiên trợn lên, nghẹn ngào cả kinh nói. Đồng thời hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhưng khi thấy Vương Dã đứng chắp tay, đứng ở một chỗ tháp đá đỉnh chóp, lúc này chính ở trên cao nhìn xuống nhìn mình. Thanh phong hóa sát, tan hết thiên hạ võ học. Ngửa đầu nhìn vào đỉnh tháp Vương Dã, Tiêu Tương Tử mở miệng cả kinh nói, các hạ rốt cuộc thần thánh phương nào, vì sao biết đã thất truyền ma giáo võ học. A, à, nghe vậy, Vương Dã trong hai mắt phát ra một tia nghiền ngẫm, người có thể nhận biết thanh phong hóa sát. Năm đó ma giáo ép tận thiên hạ, khuất phục tứ phương. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Tương Tử mở miệng nói đến, ta từng có may mắn xa xa gặp qua một cái, không nghĩ tới hôm nay thế mà lần nữa gặp được. Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nói gần nói xa, Tiêu Tương Tử thanh âm đề cao mấy phần. Ngươi sắp chết, cần gì hỏi lung tung này kia? Đối với Tiêu Tương Tử hỏi thăm, Vương Dã lắc đầu, lại có, cha hỏi thời điểm, không muốn dở trò. Trong lời nói, Vương Dã hướng về Hàn Phong sau lưng một chỉ. Hưu. Ngay tức khắc ở giữa, một đạo lăng lệ kình khí phá không mà ra. Phù phù. Ngay tức khắc ở giữa, một cái thân mặc tử y bôn lôi đường đệ tử trong nháy mắt ngã xuống đất, hiển lộ mà ra. Trong lúc nhất thời, Hàn Phong cùng Tiêu Tương Tử trong lòng hung hăng giật mình. Tiêu Tương Tử cả kinh là Vương Dã lại có thể phát hiện bôn lôi đường hướng về phía sau bọc đánh. Mà Hàn Phong khiếp sợ thì là thiên hạ hội cư nhiên như thế âm hiểm. Trước từ cầm ma tại phía trước kiềm chế, lại từ bôn lôi đường từ phía sau đánh lén. Đối phương có cao nhân tương trợ, mau bỏ đi. Đột nhiên, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó một cái bóng đen đột nhiên đằng không, hướng về nơi xa vò tới. Còn đứng ngây đó làm gì? Ngay tại bóng đen hướng về phương xa vò tới nháy mắt, Vương Dã hướng về phía Hàn Phong thăm thẳm nói ra, người này cũng trông cậy vào ta đi truy. Là, tiền bối. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Hàn Phong ngay tức khắc hiểu ý. Đã thấy hắn thân thể khẽ động tại chỗ biến mất. Cùng tốc độ nhanh hướng về bóng đen kia đuổi theo. Ông! Ngay tại Hàn Phong đuổi theo ra nháy mắt, Tiêu Tương Tử tiếng đàn khẽ động, một đạo lăng lệ kình khí hướng về Hàn Phong lao đi. Nhưng mà, cái này kình khí vừa mới lao đi nháy mắt liền đột nhiên tiêu tán. Đồng thời, Vương Dã thanh âm thăm thẳm truyền đến, người một cái lão già, là thật không có đem lão tử để vào mắt a. Trong ngôn ngữ, một cỗ cuồn cuộn sát ý hướng về Tiêu Tương Tử dũng mãnh lao tới. Chương 157, Hồn Thiên Chân Khí. Uịch uịch. Cái này cuồn cuộn sát ý vừa ra, bốn phía trên cây chim nhỏ ngay tức khắc ở giữa tứ tán sợ bay. Thấy một màn như vậy, Tiêu Tương Tử biến sắc. Sát khí ngoại phóng đủ để cả kinh bốn phía chim nhỏ tứ tán sợ bay, trước mắt Vương Dã, không biết có bao nhiêu tính mệnh tang với hắn tay, mới có thể có kinh khủng như vậy sát khí. Ngay tức khắc ở giữa, hắn không dám do dự. Giống như kinh hãi chim một dạng liền tranh thủ trong tay cổ cầm ôm lấy. Đồng thời, bàn tay gầy guộc ở dây đàn phía trên quét liên tục mấy cái. Trong lúc nhất thời, tiếng đàn chanh chanh, như đao kiếm tiếng xi. Xi, âm thanh. Kinh khí lăng lệ, như châu chấu tiễn nỏ, xét đánh dây cung kinh hãi. Tỉnh lại đi. Đối mặt cái này lăng lệ kinh khí, Vương Giã cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, nhìn ngươi sau lưng đeo kiếm, chẳng bằng sử dụng kiếm cùng ta giao thủ. Bậc này tiếng đàn thủ đoạn đối địch, thực sự là cực kỳ buồn cười. Nói ra, Vương Giã ngón tay búng một cái, một đạo lăng lệ kình khí hướng về Tiêu Tương Tử trong tay cổ cầm bỗng nhiên lao đi. Cái này lăng lệ kình khí vừa ra, đem Tiêu Tương Tử kình lực toàn bộ đánh tan. Lúc nào đi thế không giảm chút nào, bay thẳng Tiêu Tương Tử mà đến. Thấy một màn như vậy, Tiêu Tương Tử sắc mặt hung hăng giật mình. Vương Giã đạo này trong nháy mắt mà ra kình lực, thế mà so với hắn cái này cổ cầm quét ra kình khí bén nhọn hơn. Trong lúc nhất thời, kình khí chạm mặt tới, chỉ gọi hắn hô hấp cũng khó khăn. Không có hoa khéo léo, không có chiêu thức. Chỉ là trong thời gian nháy mắt một đạo kình lực lăng không lướt đi. Nhưng là hắn lực đạo hoàn toàn giống kinh lôi, nhanh như gió táp, cho người căn bản không rảnh né tránh. Nếu tránh cũng không thể tránh. Trong phút chốc, Tiêu Tương Tử kinh hô một tiếng, vậy ta thuận dịp liều mạng với ngươi. Kinh hô thời khắc, đã thấy Tiêu Tương Tử quần áo vô phong từ cổ, một cỗ nội khí khuếch tán ra. Tay trái ở dây đàn phía trên nhất câu kéo một cái. Cổ cầm bên trên dây đàn ngay tức khắc ở giữa kéo căng. Đồng thời, đã thấy Tiêu Tương Tử bàn tay gầy guộc ở dây đàn phía trên đột nhiên quét qua. Chỉ một thoáng, Tiêu Tương Tử trong tay cổ cầm tiếng đàn đại nóng nảy, hắn tiếng vang hơn xa lúc trước. Tiếng đàn vang lên nháy mắt, một cỗ mắt trần có thể thấy nội lực ngưng tụ mà lên, hóa thành một đạo kinh lực, thoáng như trường thương một dạng đột kích mà ra, không có chút nào hoa xảo cùng Vương Giã đạo này kinh lực đối oanh cùng một chỗ. Nhưng mà, đạo này kinh lực tuy mạnh, vậy Tiêu Tương Tử công lực lại sao là Vương Giã đối thủ? Trong lúc nhất thời, Tiêu Tương Tử đạo này kinh lực thoáng như miếng băng mỏng gặp liệt hỏa, vừa đối mặt liền bị Vương Giã đạo này kinh lực đánh tan ra. Không chỉ có như thế, đạo này kinh lực thế đi không giảm, trực tiếp đánh vào Tiêu Tương Tử trong tay cổ cầm phía trên. Bành! Trong phút chốc, trong tay hắn cổ cầm dây đàn ở trong nháy mắt toàn bộ kéo đứt, phát ra một tiếng thanh âm huyên náo. Thật dày thân đàn ngay tức khắc ở giữa hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn tứ tán bay múa. Bành! Cổ cầm hóa thành mảnh gỗ vụn nháy mắt, Tiêu Tương Tử thân thể bạo khởi một chùm huyết vụ. Vương Giã đạo này kinh lực không chỉ có đánh nát cổ cầm, thế mà đem Tiêu Tương Tử thân thể cũng cùng nhau xuyên qua. Lúc này Tiêu Tương Tử bất khả tin nhìn vào Vương Giã, cả người dài thường thượt ngã trên mặt đất, không còn khí tức. Thẳng đến lúc sắp chết, Tiêu Tương Tử trên mặt còn bảo lưu lấy kinh hãi thần sắc. Hắn đến chết cũng không nghĩ tới, bản thân suốt đời công lực cũng so ra kém Vương Giã bắn ra một đạo kinh lực. Thậm chí, bản thân liền rút kiếm cùng Vương Giã liều mạng một lần cơ hội đều không có. Chỉ là đại tông sư cảnh giới cùng ta liều mạng. Nhìn vào ngã xuống đất bỏ mình Tiêu Tương Tử, Vương Giã lắc đầu, mở miệng nói, thực sự là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Trong ngôn ngữ, Vương Giã xoay chuyển ánh mắt, hướng về cách đó không xa rừng rậm nhìn lại. Lúc này chỉ thấy trong rừng rậm kinh khí phun trào, vang trầm liên tục. Vô số thụ mộc nhánh đung đưa lá rung động, nhìn qua cực kỳ dễ thấy. Hiển nhiên, Hàn Phong dĩ nhiên đuổi kịp nam tử mặc áo tím kia, lúc này hai người đang ở liều chết chém giết. Nhìn thấy phen này bộ dáng, Vương Giã xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào ngã xuống đất ngất đi Vân Đình trên thân. Vừa vặn, cái kia Hàn Phong đang cùng Bôn Lôi Đường đệ tử chém giết, liền bọn họ chém giết đứng không, ta cũng vừa vặn đem chính sự xử lý. Nói ra, Vương Giã đi tới Vân Đình một bên, ngón tay ở tại trên cổ tay một đáp. A! À, ngón tay khoác lên Vân Đình cổ tay đồng thời, Vương Giã lông mày nhíu lại, mở miệng nói, hồn thiên chân khí. Nguyên lai lục kình xuyên luyện chính là bậc này công phu, chẳng trách Vân Đình công phu tàn khuyết không đầy đủ, nguyên lai là xuất từ hồn thiên chân khí. Cái gọi là hồn thiên chân khí, chính là một loại phi thường xa xưa công pháp. Truyền văn công pháp này thượng cổ kỳ nhân sáng tạo, một thân nội lực có thể hóa phong, vân, lôi, ngày, sơn sáu loại kình lực, học thành đạo này người có thể lấy cái này sáu loại kình lực quét ngang thiên hạ. Cũng chính là bởi vì như vậy, có hồn thiên sáu khí, quét ngang vạn vật thuyết pháp. Chỉ tiếc công này cực kỳ gian nan, từng luyện thành một loại kinh lực liền cần thời gian dài dằng dặc. Cuộc đời một người cuối cùng tất cả thời gian, cũng chỉ có thể đem công pháp này luyện đến loại thứ tư kình lực, nhưng nếu là phục dụng thiên tài địa bảo lại có thể giảm bớt thật nhiều cái này luyện công thời gian. Chẳng trách thiên hạ hội đem quân thiên lệnh xem như bang chủ tín vật, nguyên lai là mượn nhờ tăng công lực gấp 10 lần, thọ kéo dài trăm năm dị thú máu tươi tới tu luyện hồn thiên chân khí. Mẹ, đám này thiên hạ hội người thực sự là kỳ thực. Tăng công lực gấp 10 lần, thọ kéo dài trăm năm, có loại bảo vật này làm chút gì không tốt, lại để cho đâu ra đấy đi luyện công, đúng là con mẹ nó thiếu thông minh. Nói ra, Vương Dã lắc đầu. Đồng thời hắn đem Vân Đình từ dưới đất tóm lấy, cả người ra tay như điện, điểm ở Vân Đình thân thể linh khư, tử phủ, thần đường, chí dương đẳng đại huyệt phía trên. Đồng thời, hắn đột nhiên một chưởng vỗ ở Vân Đình trên lưng, khẽ quát một tiếng tán. Theo Vương Dã cái này quát khẽ một tiếng, Vân Đình miệng ngay tức khắc mở ra. Ba đạo khác nhau chân khí từ trong miệng tràn ra, tiêu tán giữa thiên địa. Cùng lúc đó, trong rừng rậm, Hàn Phong đứng chắp tay, quần áo không gió từ cổ. Nguyên một đám thân mang áo tím bôn lôi đường đệ tử ngã trên mặt đất, mỗi người thất khiếu chảy máu, lồng ngực sụp đổ. Hiển nhiên là được một cỗ hồn trầm cự lực đánh bể lồng ngực bố trí. Hàn Phong đối diện, một cái thân hình cao lớn, thân mang màu tím ăn mặc nam nhân miệng lớn thở hổn hển. Hắn mặt mũi tràn đầy khí khái hào hùng, giữa lông mày lộ ra một cỗ bất phàm thần thái. Người này chính là bôn lôi đường đường chủ, Lôi Lăng Không. Tiểu sư đệ. Lúc này Lôi Lăng Không thở hồng hộc, hắn nhìn trước mắt Hàn Phong, mở miệng nói, ta tự biết không phải là đối thủ của ngươi, vậy ngươi ta huynh đệ một trận, thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Lôi Lăng Không, ngươi giả ý cùng Lục Kình Xuyên bất hòa, kỳ thực dụ dỗ chúng ta nói cho ngươi Lăng Vân Quật cụ thể vị trí. Lúc này Hàn Phong trong hai mắt tràn đầy băng lãnh, trầm giọng nói ra, nếu không có ngươi vị trí, Lục Kình Xuyên cũng sẽ không bám theo một đoạn chúng ta tới Lăng Vân Quật, Vân Sư Huynh cũng sẽ không chịu Lục Kình Xuyên một trường, bây giờ bản thân bị trọng thương. Cho đến ngày nay, ngươi lại còn có mặt nói lên huynh đệ tình. Ai cho ngươi mặt? Trong lời nói, Hàn Phong khắp khuôn mặt là lành lạnh. Tiểu sư đệ a tiểu sư đệ, người thức thời làm tuấn kiệt. Nghe được Hàn Phong ngôn ngữ, Lôi Lăng Không trầm giọng cười nói, đạo lý này, ngươi làm sao lại cho tới bây giờ cũng đều không hiểu đâu. Nói ra, Lôi Lăng Không cánh tay giương lên. Hoa! Ngay tức khắc ở giữa, một đoàn màu xám xanh sương mù hướng về Hàn Phong bao phủ tới. Chương 158, ta thua, ngươi cũng không thắng. Lôi Lăng Không chiêu này tốc độ cực nhanh, mà còn không có bất kỳ báo hiệu. Ngay tức khắc ở giữa, Hàn Phong liền bị cái này màu nâu xanh sương mù bao phủ trong đó. Ha ha ha! Nhìn thấy một màn trước mắt, Lôi Lăng Không cười ha ha, mở miệng nói, tiểu sư đệ a tiểu sư đệ, ta không phải đã sớm dạy qua các ngươi sao? Dã thú sắp chết đều sẽ cắn ngược một cái, huống chi sư ca cái này người sống sờ sờ đâu. Cái này Lôi Công Tán là sư ca sử dụng ba loại độc phấn hỗn hợp mà thành, chỉ cần hút vào một chút xíu chết ngay lập tức tại chỗ. Võ công cao cường mặc dù trọng yếu, thế nhưng là vẫn là muốn động não a. Lôi Lăng Không tiếng cười ở trong rừng rậm quanh quẩn ra, nghe vô cùng cản rỡ. Ông! Ngay tại Lôi Lăng Không cất tiếng cười to nháy mắt, một tiếng hồn trầm muộn hưởng truyện lai. Nghe được tiếng này vang, Lôi Lăng Không trong lòng giật mình. Hắn vội vàng quay đầu, khi thấy một đạo thối ảnh mang theo gió lôi chi uy, đang từ bên người của hắn đánh tới. Thấy một màn như vậy, Lôi Lăng Không trong đầu hung hăng giật mình. Chỉ một thoáng hắn đưa cánh tay ở trước ngực quét ngang, ý đồ chống đối đạo này thối ảnh. Nhưng mà, ngay tại hắn đưa cánh tay nằm ngang ở bộ ngực nháy mắt, Hàn Phong thanh âm nhưng từ một bên khác truyền đến. Sư ca, người có phải hay không quên, sư đệ võ công của ta, gọi là thần phong vô ảnh a. Lời vừa nói ra, Lôi Lăng Không hai mắt bỗng nhiên trợn lên. Thần phong vô ảnh, tung tích khó tìm. Hàn Phong một thân võ công, đều ở một cái chữ nhanh. Nghĩ tới chỗ này trong nháy mắt, Lôi Lăng Không đột nhiên quay đầu. Mà vào thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy bên cạnh đau đớn một hồi truyền đến. Các loại thời gian, đã thấy trong miệng hắn tuôn ra một ngụm máu tươi, cả người thoáng như diều bị đứt dây, bay thẳng vào trong làn khói độc. Bản thân tản ra độc phấn. Ngươi muốn bản thân hút sạch sẽ. Một cước đem Lôi Lăng Không đá ra trong nháy mắt, Hàn Phong mở miệng lạnh lùng nói. Tiểu sư đệ a tiểu sư đệ. Ngã vào khói độc về sau, Lôi Lăng Không thanh âm tiếp tục truyền đến, chính ta độc phấn, ngươi cảm thấy ta sẽ trúng độc sao? Bành! Theo fan này ngôn ngữ, xương độc này được một cỗ hùng hậu nội lực bỗng nhiên nổ tung. Đồng thời đã thấy một bóng người lấy tốc độ cực nhanh xông ra, hung hăng một quyền hướng về Hàn Phong đầu lâu đánh tới. Một quyền này, chính là lôi lăng không ngũ sự phân cực lôi trong tay lôi động vạn cân. Quyền kình vừa ra, giống như lôi đình chút xuống, thế không thể đỡ. Trong khoảnh khắc, một quyền này dĩ nhiên đánh vào Hàn Phong đầu lâu phía trên. Nhưng mà, một quyền này vừa mới đụng phải Hàn Phong nháy mắt, hắn thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đoàn hư ảnh. Tàn ảnh. Thấy một màn như vậy, lôi lăng không quá sợ hãi. Không tệ. Lôi lăng không kinh ngạc thời khắc, Hàn Phong thanh âm theo sau khi đứng dậy truyền đến, sư huynh, có thời gian chơi những cái kia âm mưu quỷ kế, thực không bằng hảo hảo hạ quyết tâm tu luyện võ nghệ. Mọi người tập võ thời gian một dạng trưởng, võ công của ngươi, lại là rối tinh rối mù. Nghe được phe này ngôn ngữ, lôi lăng không hai mắt trợn lên. Mà nhưng vào lúc Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.